lớp bên cạnh có một nam sinh từng tỏ tình với em không? Đồng tử của Tsukino Usagi lập tức co rút. Cô bỗng nhớ đến lá thư mình đã gửi cho Koizumi. Cách chương.